Chương 733, Mãng Hoang khiêu khích. Trấn áp chuẩn tiên, có lầm hay không, chuẩn tiên là cảnh giới gì? Đây chính là đã lấy tạo hóa cảnh giới dựng dục này sinh tiên thiên bất diệt linh quang tồn tại, bất tử bất diệt, tuy rằng không thể nói siêu thoát thiên địa vạn vật, nhưng cũng là thiên khó khăn diệt, địa nan táng, coi như là thiên địa hủy diệt, hóa thành nhất mảnh hỗn độn, chuẩn tiên nhân cũng như trước hội tồn tại vô thượng cảnh giới, há là dễ dàng như vậy ma diệt. Nghe xong Hồ Thần lời nói, Ngọc Độc Tú ngượng ngùng cười, sau đó nói: "Ta tuy rằng không thể ma diệt chuẩn tiên, nhưng đem trấn áp túc hĩ, trấn áp cái hơn 10 vạn năm, đủ để đem thọ mệnh hao tổn a, rơi vào luân hồi trong, trọn đời không được siêu sinh. Nhưng lại không biết bao nhiêu vạn năm sau đó, chỉ sợ của ngươi thọ mệnh không có chuẩn tiên." Trưởng Hồ Thần cười nhạo nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, trong chư thiên này, nếu là so đấu thọ mệnh, hắn Ngọc Độc Tú có tiên thiên phù tang mục trong người, thật đúng là không e ngại bất luận kẻ nào, coi như là giáo tổ chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ thắng được Ngọc Độc Tú một bậc. Nhìn Ngọc Độc Tú trầm mặc không nói, Hồ Thần tố thủ nhẹ nhàng vô vô Ngọc Độc Tú vai, "Không nên nổi giận, lấy tư chất của ngươi, có ta Mãng Hoang Âm Thầm trợ lực, nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ hỗ trợ, chỉ cần có thể thành tiểu chuẩn tiên vị, tiên đạo tự nhiên là nước chảy thành sông, không có bất kỳ trở ngại nào." Mong muốn đi, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đối với cửu đại vô thượng giáo tổ, Ngọc Độc Tú cũng càng ngày càng xem không rõ, cũng tỉ như lần này, Ngọc Độc Tú không nghĩ ra Thái Bình giáo tổ có lý do gì đem bản thân đặt hiểm cảnh. Ngọc Độc Tú nhìn Hồ Thần, "Nếu là không có việc gì, bổn tọa liền đi trước, không quấy rầy Hồ Thần, tiên thiên chi vật xuất thế, nhưng là không thể không có chuẩn bị." Hồ Thần nghe vậy nói, "Hãy khoan hành tẩu, bổn tọa còn có chuyện không có nói rõ ràng." Nga Ngọc Độc Tú nghe vậy kinh ngạc nhìn Hồ Thần, không hiểu được cái này Hồ Thần tìm bản thân còn có chuyện gì. Hồ Thần gỡ gỡ sợi tóc nói, "Ta Mãng Hoang cần phải hướng về nhân tộc trung vực thẩm thấu, ngươi nếu phụ trách trấn thủ cái này Mãng Hoang biên giới, nên cho ta Mãng Hoang nhu cầu tiện lợi, thả một số thủy phải." Ngọc Độc Tú nghe vậy lạnh lùng cười, "Hồ Thần chẳng lẽ là đem các vị giáo tổ trở thành kẻ ngu si không được ta? Nếu là nhường, các vị giáo tổ tất nhiên có khả năng một cái nhìn ra." Nói đến đây, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn Hồ Thần, nghiêm túc nói, "Mãng Hoang trong chư thiên vạn tộc vô số, thiên kiêu cũng là sổ bất thắng sổ. Nhược có bản lĩnh, mặc dù đi trước Mãng Hoang biên giới nhất thuật." Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt hóa thành lưu quang, sẽ xông lên trời. Phanh! Hư không khẽ động. Đã thấy Ngọc Độc Tú kim quang trong nháy mắt phá tán, Hồ Thần bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt nhất đạo kim quang đem Ngọc Độc Tú bao phủ, "Ngươi nếu là nghênh ngang từ Mãng Hoang bay trở về, chỉ sợ không thể gạt được các vị giáo tổ hiểu biết, hay là bổn tọa lặng lẽ tiễn ngươi trở về đi." Nói nhất làn gió thơm kéo tới. Ngọc Độc Tú cùng Hồ Thần thân thể trong nháy mắt tiêu tán lại trong hư không. Thái Bình Đạo một cư ngụ chỗ giàn trào bên trong, một trận kim quang lóe ra, Hồ Thần cùng Ngọc Độc Tú hiển lộ lại lều lớn trong, nhìn ngồi ngay ngắn trên giường Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú cũng nhẹ nhàng cười, "Hồ Thần nhưng thật ra hảo thủ đoạn." Hồ Thần liếc Ngọc Độc Tú một cái, "Các ngươi hảo hảo chuẩn bị đi, nhưng mà bổn tọa khuyên ngươi một câu, ngươi hôm nay tu vi không đủ, tiên thiên bất diệt linh quang đều chưa ngưng tụ, tiên thiên chi vật không phải là ngươi có khả năng tranh đoạt. Ta đã vì tiên thiên linh vật mất đi tự do, phản bội nhân tộc, nếu không phải có thể được đến tiên thiên linh vật, bổn tọa thế nào hội cam tâm?" Ngọc Độc Tú không yếu thế chút nào nhìn Hồ Thần. Hồ Thần nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, trong nháy mắt hóa thành kim quang tiêu thất ở lều lớn trong, "Bổn tọa thay ngươi xem rồi tiên thiên linh căn, nếu là có thành thục dấu hiệu, liền báo cho biết cùng ngươi, mong muốn ngươi có thể đạt thành mong muốn đi." Hồ Thần thân hình tiêu tán, chỉ có thanh âm lượn lờ truyền đến. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, sau đó không đếm xỉa tới nhìn trên giường hẹp Hồ Thần lưu lại giả như thân, cũng chẳng đáng cười, thủ đoạn này nhưng cũng thắt thô khô giáo. Nói, đã thấy giả như thân trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành bụi tiêu tán lại trong thiên địa. Ngọc Độc Tú đợi được bụi hạ xuống, mới vừa rồi đi tới trên giường hẹp, từ từ nhắm mắt lại, trước người một quả phong cách cổ xưa ánh sáng lóe ra, hôn độn phù văn lóe ra không nghỉ, cái gương đang chậm rãi di động. Cũng không lâu lắm, đã thấy Ngọc Độc Tú phía sau một gốc cây hỗn độn chi khí lượn lờ thanh liên ở trong hư không chậm rãi chuyển động, từng đạo huyền ảo khó lường hỗn độn phù văn ở đâu thanh liên trên không ngừng xoay quanh phát huy. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Ngọc Độc Tú thân thể ngồi ngay ngắn bất động, đã thấy hắn trên người một đạo hư huyền bóng người đi ra, sau một khắc ở Ngọc Độc Tú trước người ngưng tụ thành, cũng Ngọc Độc Tú tam thế thân. Bổn tọa giấu ở doanh trướng trong tu luyện, tìm hiểu thẩm thấu trong hỗn độn tổ long áo nghĩa, không ngừng phân tích tới tổ long đại đạo. Ở Ngọc Độc Tú trong đan điền, một quả đại đạo thật loại đang chậm rãi chim nổi, đường lớn này thật loại hiện ra hắc bạch nhị sắc, huyền ảo khó lường vô cùng, có vô cùng sức mạnh to lớn, tựa hồ tập hủy diệt cùng tạo hóa lại một thân, có vô cùng vô tận lực. Theo phủ văn tìm hiểu, đại đạo thật loại trên cũng bắt đầu tú tích loang lổ, hỗn độn chi khí chìm nổi lóe ra, có vô cùng sức mạnh to lớn đang chậm rãi nổi lên, từng đạo hỗn độn vẻ phù văn ở tạo hóa cùng hủy diệt trong lóe ra liên tục. Diệu Tú sư huynh lều lớn ra, các vị Thái Bình đạo đệ tử đã sớm đứng ở lều lớn ra chờ, nhìn Ngọc Độc Tú ra đây, đều hành lễ. Ngọc Độc Tú gật đầu, các vị sư đệ an tâm tu luyện là được, cái này mãng hoang biên giới việc, giao cho ta là được, các vị sư đệ thả xem bổn tọa thủ đoạn. Đang nói, đã thấy mãng hoang trong chợt từng đạo vân khí phóng lên cao, hắc áp áp yêu khí phô thiên cái địa hướng về nhân tộc biên giới ức hiếp mà đến. Yêu thánh các vị Thái Bình đạo đệ tử nhìn che thiên địa vô tận yêu vân, cũng đột nhiên biến sắc, đều kinh hô thành tiếng. Sợ cái gì, Diệu Tú động chủ tọa trấn nơi đây, coi như là chuẩn yêu thần tới, cũng muốn ôm đuôi chạy trốn, chính là một cái yêu thánh mà thôi, cũng bất quá là tương đương với chúng ta tộc tạo hóa cảnh giới đại năng mà thôi, không cần kinh hoàng. Một cái nhất diệu cảnh giới trưởng lão nhìn hoảng sợ thất sắc chúng vị đệ tử, sắc mặt âm trầm nổi giận nói. Yêu vân quần quận nổi lên trận trận cuồng phong, cắt đá bay múa đầy trời, giá đang lúc mọi người hai gò má trên, chúng vị đệ tử quần áo theo gió bay lượn, bay phất phới. Nghe xong trưởng lão kia lời nói, chúng vị đệ tử nhất thời sửng sốt, sau một khắc tâm thần thả lỏng, đúng nha, hôm nay nơi đây có Diệu Tú động chủ tọa trấn, chính là một cái yêu thánh mà thôi, phất tay giữa liền có thể đem chân áp, còn lo lắng cái gì sức mạnh a này. Đây chúng vị đệ tử lúc này đều thả lỏng mặt mũi, nhìn phô thiên cái địa, che phương viên trăm nghìn trong hắc sắc yêu vân, nổi giận nói, từ đâu tới xuất sinh, lại dám ở chúng ta tộc địa vực làm cản. Xuất sinh, Diệu Tú động chủ lại này, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Xuất sinh, nể tình ngươi tu hành không đổi, ta đợi người tu hành có đức hiếu sinh, ngươi trái lại thúc thủ chịu trói, giao cho Diệu Tú sư huynh cho rằng tọa kỵ, Diệu Tú sư huynh từ bi, có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Là cực kỳ vô cùng, xuất sinh còn không mau mau nhận lấy cái chết. Nghe phía dưới các vị Thái Bình đạo các đệ tử người vũ nhục, hắc vân trong nhất thời truyền đến một tiếng nộ xích, muốn chết. Một tiếng nộ xích truyền xuống, đã thấy mây đen đầy trời trong nháy mắt ngưng lui, biến thành một cái che đậy phương viên mười mấy dặm đại cái rùi, hướng về các vị trưởng lao đánh chết mà đến. Ở diện tiền bổn tọa cũng dám làm càn, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lao một cái ánh sáng lạnh, sau một khắc hô phong hoán vũ thuật sử dụng ra, đã thấy một đạo tiên thiên thần phong hơi hởi cửu tiêu, trong nháy mắt liền đem màu đen kia yêu vân giao cho sông Hy Ba Lạn. Đối phương thuật pháp bị phá, nhưng cũng không kinh hoàng, nhưng mà ở hắc vân trong đứng vững theo hầu, sau đó mắt nhìn xuống phía dưới mọi người, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con cao giọng hô quát, Diệu Tú ở đâu? Ngọc Độc Tú nghe vậy lạnh lùng cười, chẳng lẽ ngươi cái này nghiệt xúc là hùng người mù, bổn tọa liền đứng ở chỗ này, ngươi cư nhiên nhìn không thấy. Nghe xong Ngọc Độc Tú vũ nhục tính chất ngôn ngữ, Hắc Vân cũng không giận giận, đã thấy mây đen đầy trời trong nháy mắt hội tụ, biến thành một người vóc dáng to con đại hán. Đại hán này thân cao chín xích, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt oai hùng bất phàm. Nguyên lai ngươi chính là Diệu Tú yêu thú kia. Trên dưới quan sát một phen Ngọc Độc Tú, sau đó rung đùi đắc ý nói, cũng không gì hơn cái này, nhưng cũng chưa chắc mạnh hơn bổn tọa đi nơi nào. Bổn tọa ở trong chư thiên đối với ngươi xưa nay uy danh rót nhĩ, cũng không phục, muốn cùng ngươi tỉ thí một trận. Ngươi chẳng lẽ là chủ động đến đây tìm chết? Ngọc Độc Tú nhìn gấu đen kia tình, trong mắt lao một cái sát y đang chậm rãi nổi lên. Ngươi nếu là có thể để giết ta, ta tự nhiên là không chịu chết, ngươi nếu là giết không chết ta, chỉ có thể nói ngươi Diệu Tú có tiếng không có miếng. Gấu đen kia tinh khinh thường nói. Quả thật là tháng 6 trướng, còn nhanh, những lời này Ngọc Độc Tú ngày hôm trước vừa đối với chuẩn yêu thần nói qua, hôm nay nhưng rơi vào trên người mình.